Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, Hoa Nở Hiện Dị Tượng. Bích Tú Quốc ở vào Đại Yến phía Nam, là Nam Bộ các nước bên trong cực kỳ đại biểu tính một cái quốc gia. Hắn trong nước nhiều núi mà ít bình nguyên, cực đông cảnh cự ly Đông Hải 1200 dặm, là cái chân thật nội lục quốc gia. Tại phong tục bên trên cũng cơ bản thuộc về cùng Đại Dung gần kề vòng văn hóa. Tại cái này Bích Tú Quốc bên trong có một tòa Thiên Đấu Sơn. Hắn núi địa thế hiểm trở, ngoại vi hoàn cảnh cũng tương đối khó thông hành. Nhưng trong núi phong cảnh hợp lòng người, linh khí sinh động. Dù không tính thanh danh tại ngoại, cũng tuyệt đối là một tòa dựng linh tú ở trong đó. Ngậm bảo quang mà không thả kỳ dị chi địa. Một ngày này trước bình minh, Thiên Đấu Sơn Sơn Thần xuất hiện tại một tòa núi lớn trên đỉnh núi. Ngóng nhìn trong núi các nơi địa thế cùng linh khí lưu động. Theo tảng sáng thần quang đâm rách hắc ám, Thiên Đấu Sơn đặc biệt thế núi linh khí cùng thiên dương chi lực hòa hợp tương hợp. Tại Sơn Thần trong mắt, phương viên mấy trăm dặm núi lớn sương mù đều giống như có sinh mệnh. Linh khí triều sinh, linh cơ du tẩu. Trong núi các nơi thỉnh thoảng tựu có loại như có như không lưu quang đang bay múa. Những này lưu quang có lúc sẽ có như thế từng tia rơi xuống một chút sườn núi các chỗ hiểm trở. Có lẽ nơi đó vừa vặn có cái gì kỳ hoa dị thảo. Sơn Thần ánh mắt lướt hướng núi lớn ngoại vi một chỗ sườn núi. Bên kia trên vách đá, có một cái người hái thuốc dùng một sợi dây thừng treo lơ lửng trên sườn núi. Chính tại gian nan leo trèo vách đá, cuối cùng tìm tới một gốc đặc thù dược thảo. Trên mặt mừng rỡ như điên, có thể đến tới Thiên Đấu Sơn hái thuốc. Người này cũng tính là 10 phần cao minh. Sơn Thần ánh mắt chuyển hướng một hướng khác, cũng là rất nhiều lưu quang theo thế núi lưu chuyển bên trong cuối cùng hướng đi. Kia là sâu trong núi lớn một tòa nghiêng lệch ngọn núi. Đứng ở chỗ này rất lâu, cũng nhìn rất lâu, dù cho 2 năm này đã nhìn rất nhiều lần. Sơn Thần lúc này như cũ không khỏi lẩm bẩm nói. Nguyên lai như thế, nguyên lai như thế a. Lúc này truyền tới tiếng xé gió. Sơn Thần theo tiếng nhìn tới, vậy mà là có người theo giữa sườn núi nhảy vọt mà lên. Trực tiếp nhảy tới nơi này đỉnh núi. Âm tương đương, hán tử hai chân tầng tầng rơi tại trên đỉnh núi. Thanh âm mang theo chấn động, cũng kinh đến phụ cận không ít phi điểu lung tung giãy giụa. Quân hầu trở lại, Sơn Thần như thế hỏi một câu. Nguyên lai người đến chính là Sơn Tiêu Chi Yêu Tiêu Dũng. Cái sau hoạt động một chút cánh tay lại chuyển động một thoáng cái cổ. Phát ra một trận gân cốt cùng vang. Sau đó mới đáp lại nói. Đi phụ cận 12 núi 28 động đều dạo qua một vòng. Nhận thức không nhận thức đều lên tiếng chào hỏi. Miễn cho đến thời điểm sinh ra hiểu lầm. Quân hầu nói như thế nào? Tiêu Dũng nhếch nhếch miệng. Chỉnh tề trong hàm răng rõ ràng có 4 khỏa hơi có vẻ bén nhọn. Còn có thể nói thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui còn là ngươi thuyết pháp. Ta liền nói Thiên Đấu Sơn Sơn Thần tương lai mấy năm khả năng bởi vì tu hành náo ra chút động tĩnh. Không muốn đại kinh tiểu quái. Cũng không dám nói đến quá rõ. Nói như vậy, Tiêu Dũng cũng nhìn hướng cái kia một tòa nghiêng lệch ngọn núi. Trên thực tế tòa này nghiêng lệch núi lớn nguyên bản cơ hồ là toàn bộ nghiêng đổ ở trong núi. Bây giờ lại thật giống như bị đỡ dậy một cái rõ ràng góc độ. Đội núi cỏ chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua chân chính đội núi cỏ thành thục. Có lẽ năm đó ta ăn gốc kia tựu tính chờ đợi thêm nữa. Cũng không phải chân chính thành thục, lão hủ cũng là không nghĩ tới. Cái này một gốc cỏ nhỏ vậy mà thật có thể đem núi nâng lên tới. Hy vọng Dịch tiên sinh mau tới a. Tiêu Dũng cũng nhíu mày. Có thể nói chân chính đội núi cỏ thành thục bọn hắn ai cũng chưa thấy qua. Cũng không biết sẽ hay không có cái gì kinh thiên động địa động tĩnh. Khỏi cần phải nói, 30 năm qua, cũng có một chút trải qua tồn tại từng chú ý tới tòa kia quái dị ngọn núi. Bởi vì ngọn núi biến hóa mặc dù chậm chạp lại một mực ở vào kéo dài bên trong. Những này chú ý tới người đều bị Tiêu Dũng Hòa Sơn Thần dùng các loại phương thức xua đuổi. Nhưng chắc hẳn cũng đều lưu lại tâm đây. Thậm chí tại trước đó còn có gan lớn người hái thuốc thâm nhập đến Thiên Đấu Sơn bên trong. Cơ hồ đã phát hiện đội núi cỏ tồn tại. Mặc dù bị trong núi dã thú hù chạy, nhưng hư hư thực thực một cọng cỏ đội núi sự tình còn là truyền đến thành trấn bên trong. Chỉ bất quá sự tình như thế ở nhân gian truyền miệng bên trong bất quá là thiên phương dạ đàm hàng. Ngũ truyền thuyết, không có ai sẽ tin. Tự liền người hái thuốc chính mình đều tự mình hoài nghi. Ầm ầm ầm ầm ầm, một trận trầm thấp chấn động. Trong núi một chút phi điểu kinh đến khắp nơi bay loạn. Núi nghiêng bên trên rơi xuống một chút đá vụn. Một chút trong núi động vật cũng thoáng bất an ngẩng đầu nhìn quanh. Tòa kia núi nghiêng dưới đáy. Một đầu đại xà cực nhanh chui ra. Ly khai núi nghiêng trăm bước cự ly mới thả chậm tốc độ. Sau đó quay đầu nhìn về phía mình vừa mới vị trí. Loại thanh âm này tại những năm này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Hơn nữa càng thêm tới tấp. Kia là tiên thảo tại trưởng thành. Đoạn sơn tại từng điểm lên. Bất quá núi lớn rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Có lẽ những động vật nhiều ít cũng đã thói quen một chút. Nhưng Su Cát Tị Hung bản năng vẫn là để những động vật khi nghe đến loại này động tĩnh thời điểm. Hiểu ý hoàng, cũng bao quát đầu này đại xà. Lúc này không có động tĩnh, đại xà lại nhanh chóng leo trở về. Trong lòng khẩn trương không thôi. Chỉ sợ chậm tựu xảy ra chuyện. Theo đại xà lần nữa tiếp cận. Trải qua sum xuê đại thụ, xuyên qua từng phiến dày đặc lùm cây, chui qua cơ hồ thành lưới dây leo. Phía trước dây gai quái thi liền thành một mảnh, cơ hồ đem chân núi một phiến lớn khu vực đều che lên. Bất quá vừa mới động tĩnh nhượng núi nghiêng đong đưa một điểm góc độ. Đại xà trải qua chỗ rất nhiều dây leo đều kéo căng không ít. Chút ít dây leo thậm chí đã bị kéo đứt. Cuối cùng, đại xà về tới chính mình nguyên bản chờ đợi địa phương. Tại cái này tầng tầng răng đầy cây cối chỗ sâu cùng núi lớn bóng râm bên dưới trong mờ mịt. Có một gốc nhàn nhạt lưu quang tuôn trào tiên thảo. So với trước kia thời điểm không đáng chú ý. Bây giờ đội núi cỏ cũng không bình thường. Khoảng chừng có cao cỡ nửa người. Chín mảnh tựa như đao lá cây tất cả đều đội ở phía trên ngọn núi lớn. Một đóa thoáng cong cong nụ hoa theo chủ thân cũng chống vách núi. Đừng nói là phàm nhân. Liền xem như tu hành hạng người chỉ sợ là không phải tận mắt nhìn thấy cũng tuyệt khó tin tưởng. Sớm mấy năm, liền là như thế một gốc cỏ nhỏ. Vậy mà nâng lên một ngọn núi. Mà bây giờ Đoạn Phong tựa hồ cũng lại không chỉ có đội núi cỏ là chống đỡ. Dưới đáy tầng nham thạch giống như cùng Thiên Đấu Sơn thế núi liên tiếp. Phảng phất dần dần tự mọc rễ, nhưng theo đội núi cỏ sinh trưởng, tòa này Đoạn Phong góc độ tại càng ngày càng chính. Đại xà nhìn chăm chú đội núi cỏ nhìn một hồi lâu, cũng kiểm tra tiên thảo cùng sơn thể tiếp xúc vị trí, xác nhận nham thạch không nứt tiên thảo không thương tổn, lúc này mới an tâm lần nữa mâm lên. Đầu này đại xà cũng chính là phụng mệnh một mực thủ hộ đội núi cỏ một đạo bình chướng. Chủ yếu phòng chính là có cái gì tiểu động vật đem tiên thảo tổn thương gặm. Cũng phòng một chút ngộ nhập mãnh thú hoặc là người hái thuốc. Gần nhất loại này động tĩnh càng thêm tới tấp. Mà lại cơ hồ mỗi ngày sáng sớm tất nhiên sẽ có một lần. Kia là tiên thảo tại giãn ra. Mà loại thời điểm này, đại xà đều sẽ kinh khủng không thôi. Thực sự là bởi vì mỗi lần đều có loại núi lớn lay động khủng bố áp lực. Tựa như muốn bị ép thành thịt rắn bùn. An tĩnh một hồi, đại xà lại không nhịn được nhìn về phía mình thủ hộ đội núi cỏ. Sau đó ngẩng đầu nhìn một chút phía trên núi lớn vách đá. Có lúc hắn sẽ nghĩ, cái này áp lực kinh khủng thật là núi lớn cho sao? Có lẽ là gốc này tiên thảo cho a. Bất quá tại đây tu hành đương nhiên không chỉ là sẽ thỉnh thoảng kinh hoàng một thoáng. Chính như Sơn Thần Đại Nhân cùng Quân Hầu chỗ nói, đội núi cỏ bây giờ liền tựa như tụ tập trong núi linh tú một chỗ linh nhãn. Tại đây tu hành cũng là có nhiều chỗ tốt, những năm này đại xà cũng là tại đây luyện hóa hoành cốt. Ai, nếu là ta có thể ăn cái này tiên thảo, không biết sẽ có cỡ nào thành tựu đây? Có thể hay không trở thành như Quân Hầu đồng dạng yêu quái đây? Sẽ hay không càng nhanh hóa hình đây? Chính tại mơ mộng đây, Đại xà chợt phát hiện đội núi cỏ lại lên một tia cảm giác khác thường. Trong mắt hai đạo mắt dọc dựng lên, đội núi cỏ nụ hoa bất chi bất giác mở ra một khe hở. Đại xà thậm chí có thể nhìn đến nụ hoa bên trong từng tia lưu quang. Càng có một cỗ như có như không thanh hương tràn ra. Chính là cũng không rõ ràng. Chẳng lẽ đại xà trong lòng nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn một chút phía trên sơn thể. Chẳng lẽ không phải muốn chờ núi lớn triệt để đỡ thẳng mới sẽ nở hoa sao? Ý niệm này chính là chớp mắt liền qua. Sau đó đại xà phản ứng lại. Lập tức hướng ngoại bộ gào thét. Giống quân hầu sơn thần đại nhân hoa nở động tĩnh ngược lại là không lớn. Nhưng đại xà gào thét rõ ràng hù dọa không ít phi cầm tẩu thú. Phụ cận trong núi lại là một phiến phi điểu dãy giụa. Mà cơ hồ tại đại xà kêu đi ra về sau, vốn là một mực chú ý bên này sơn thần đã xuất hiện tại hắn bên thân. Cũng không lâu lắm lại có người cưỡi gió mà tới, giật ra một chút dây leo chui vào. Hai yêu một thần tại cái này đoạn phong chân núi nhìn chăm chú đội núi cỏ. Cái này so trong dự liệu thời gian sớm tối thiểu mấy tháng. Này không phải phải đợi núi chính mới tốt sao? Làm sao hiện tại muốn nở hoa rồi? Tiêu Dũng phản ứng cùng đại xà không có sai biệt, mà đằng phủ tắc cau mày nói. Xem ra là bởi vì núi này mặc dù còn nghiêng, cũng đã có thể tự mình chống đỡ. Tiên thảo phía trên đã không có áp lực gì, mà lại bực này thiên địa linh vật vốn là khó dò. Cũng không phải nhất định như chúng ta dự liệu. Đại xà lúc này cũng 10 phần khẩn trương. Quân hầu, sơn thần đại nhân, vậy có phải sẽ có người khác tới đoạt? Tiêu Dũng nhìn lấy mới mở từng tia đội núi cỏ hoa. Ngẩng đầu nhìn hướng phía trên. Nhưng nhìn tựa hồ cũng không chỉ là nghiêng lệch lấy ngọn núi. Hiện tại nên lo lắng cũng không phải cái gì tới đoạt hoa. Giờ khắc này, thiên đấu sơn hôm nay trời trong tựa hồ dần dần biến mất. Toàn bộ núi lớn trên không bất chi bất giác đã bắt đầu hội tụ mây đen. Thoạt nhìn thật giống chỉ là khí trời bắt đầu trở nên ác liệt. Không quá giống là lập tức có lôi kiếp muốn hạ xuống bộ dạng. Nhưng thời tiết này biến hóa xác thực 10 phần quỷ dị. Hơn nữa cũng cho người một loại đè nén nguy hiểm cảm giác ầm ầm lôi quang tại trong mây đen lấp. Lóe, chiếu sáng thiên đấu sơn đại bộ phận sơn vực. Núi nghiêng bên dưới, đại xà trong lòng run sợ. Quân hầu, ta còn muốn tại đây nhìn lấy sao? Tiêu Dũng nhìn thoáng qua đại xà. Lại đợi cái này có chút quá làm khó ngươi. Làm không tốt thì thời đều có lôi kiếp rơi xuống. Ngươi lưu đây chính là tự tìm đường chết. Nhanh đi a. Đúng. Đại xà như gần đại xá. Vội vàng thuận theo một bên khác nhanh chóng leo đi. Chớp mắt liền đã không có ảnh. Quân hầu. Ngươi cũng chớ nên ở tại chỗ này. Đội núi cỏ ta sẽ thêm nhiều lưu ý. Như thật có lôi kiếp hạ xuống. Ngươi tại đây trừ nhận liên lụy không có những khác tác dụng. Ta biết. Tiêu Dũng nói một tiếng. Nhíu mày nhìn hướng gốc này tiên thảo. Cũng lựa chọn đẩy ra dây leo lập tức tạm thời rời đi. Không chỉ muốn rời khỏi. Mà lại đến ly khai tương đương một đoạn cự ly. Còn lại một cái thiên đấu sơn thần nhìn lấy tựa hồ chính tại mở rộng đội núi tiên thảo. Đồng dạng không chắc sẽ phát sinh cái gì. Nhưng hắn minh bạch. Dịch tiên sinh chắc chắn sẽ không đến trễ, như đến chậm cũng nhất định là có so đội núi cỏ càng quan trọng sự tình. Răng rắc, ầm vang, một đạo lôi điện đánh rớt, vậy mà trực tiếp đánh tới núi nghiêng đỉnh chóp, càng là thuận theo ngọn núi một mực chạy trốn xuống tới. Oanh, xung quanh trong nháy mắt một phiến điện quang, lão đằng đầu lập tức thổ độn mà đi, điện quang chuyển động bên trong, đội núi cỏ cành lá giãn ra. Nhưng chu vi một chút nguyên bản khô héo dây leo cũng bị dẫn đốt. Tạo thành một phiến hỏa diễm. Đương nhiên, bực này hỏa thế ngược lại không đến nỗi ảnh hưởng đến bây giờ đội núi cỏ. Nhưng giống như là một loại nào đó báo hiệu. Hết chương.